Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hài Ngoại. Tâm An lại rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện Buông Rèm Chờ Chồng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Chúng ta đang đi đến những phần gay cấn của câu chuyện này và không biết được rằng cô gái tên Thư có phát hiện ra bí mật của mẹ chồng mình hay không, thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 5 ngay bây giờ. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Chuyện của dì hai. Cậu Trọng sớm đã nghi ngờ từ trước, từ ngày Thư hỏi cuộc sống ngày xưa của dì hai sống ở trong phủ này như thế nào. Và quan trọng hơn, dì hai trước kia từng là người hầu mà bà nội tin tưởng nhất. Muốn tìm được bà nội đang ở đâu, cậu không thể nào ngó lơ dì hai được. Nhưng mà đêm qua, cậu đã chậm một bước. Sau khi biết mẹ mình là người giấu bà nội suốt mấy năm qua, thông qua việc theo dõi dì hai, cậu Trọng vốn nghĩ ra cách để cứu bà. Đáng tiếc, mẹ cậu dường như đã lường trước, nên vội vàng đưa bà nội của cậu đến một nơi khác. Cậu đoán chắc là dì hai cũng bị mẹ cậu đưa đi cùng để không còn ai nghi ngờ nữa. Còn chuyện bắt gặp Thư trong ngôi nhà đó là cậu vô tình mà thôi, cậu thực sự đã bắt gặp và đi theo cô đến đó. Thư hoàn toàn không biết việc mẹ cậu làm, cô chỉ nghĩ rằng dì hai đang giấu chuyện gì đó và không thể nào xin được sự giúp đỡ. Do Thư không biết nên cậu Trọng không tiết lộ với cô. Cậu cảm thấy bản thân tự giải quyết trong âm thầm vẫn tốt hơn là bị nhiều người phát hiện. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng cậu Trọng cảm thấy tay áo của mình giống như có người đang kéo. Di chuyển ánh mắt xuống dưới, cậu phát hiện ra cô đang kéo mình. Mỗi lần có chuyện khó nói, cô đều hành xử như vậy. Cậu thở dài, nói với cô. Em còn chuyện gì sao? Khi nãy em hứa với cậu rồi, thế nên cậu đừng giận em nhé. Tôi nhớ, em từng hứa với tôi rất nhiều chuyện, nhưng mà chưa có lần nào em thực hiện đúng thì phải. Cái đó không phải là do em không giữ, chỉ là tại vì... Tại cái gì nào? Thư đột nhiên cứng họng rồi lắc đầu bởi vì không nghĩ ra lý do. Cậu Trọng nhìn sâu vào đôi mắt của Thư, ngữ điệu đầy quyết tâm. Sao nào? Tại sao? Lần này em giữ lời. Em hứa với cậu đấy. Cậu cứ tin em. Em không tùy tiện làm theo ý của mình nữa. Nên cậu đừng giận em nhé. Cậu Trọng ậm ừ một chút, sau đó liền đưa ra một yêu cầu. Bởi vì em thất hứa với tôi rất nhiều lần, nên tôi không thể nào dễ dàng tha thứ ngay được. Em phải có quà chuộc lỗi cho tôi. Quà chuộc lỗi? Vậy cậu muốn quà gì chứ? Như đạt được mục đích, đôi mắt của cậu bỗng chốc bừng sáng, trong lòng vui như mờ hội. Cậu chậm rãi đặt tay lên eo cô, rồi kéo sát về phía mình. Hơi thở ấm nóng phả lên da lên mặt. Chất giọng nam trầm thì thầm bên tai cô. Ở đây em có la thế nào cũng không ai nghe thấy đâu. Cậu vừa mới dứt lời, cô liền hiểu ý, hai gò má bỗng chốc ửng hồng. Cô đặt tay lên ngực cậu, khẽ khàng đẩy cậu ra xa. Cô vẫn chưa được sự đồng ý với lời đề nghị này. Lời nói thoát ra khỏi đầu môi vẫn còn lắp bắp. Sao, tại sao lúc nào cậu cũng tìm cách bắt nạt em chứ? Ngày nào cậu cũng muốn làm. Lần này xong chuyện thì em đau lắm. Thấy Thư phản ứng như vậy, cậu liền rút lại yêu cầu, không ép buộc cô. Thôi được rồi, em không thích thì thôi. Coi như tôi chưa nói gì. Dù sao thì tôi cũng hết giận em rồi. Không cần phải quà chuộc lỗi đâu. Cậu không trách em chứ? Tôi biết. Em không trách tôi. Thôi được rồi, tôi đưa em về. Gần nửa ngày trôi qua, chúng ta ở bên ngoài rồi đấy. Phải về nhà thôi. Cậu Trọng xoay người với tay, định lấy chiếc áo khoác của Thư bên cạnh, liền bị cô kéo ngược trở lại. Cô ôm chầm lấy cậu, đầu của cô tựa vào khuôn ngực rắn chắc, thò thẻ với cậu. Trước khi về, cậu nhận quà chuộc lỗi của em nhé. Em nói là không muốn cơ mà. Đừng có gượng ép bản thân. Em không phải miễn cưỡng mà là tự nguyện. Nhưng mà lần này, cậu nhẹ tay thôi, em sợ đau lắm. Thư luôn chiều theo mọi mong muốn hoặc là yêu cầu của cậu Trọng. Miễn sao cậu cảm thấy vui thì cô cũng hạnh phúc. Chỉ tại đôi khi cậu không kiểm soát được chính mình mà khiến cô đau, nên cô có chút e ngại. Còn về chuyện vợ chồng, cô chưa bao giờ cấm đoán hay là tỏ ra khó chịu với cậu. Cậu Trọng cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, bàn tay di chuyển lên trên, trong thoáng chốc đã tháo được nút thắt của dây sau lưng. Cậu nâng cầm cô lên đối diện với mình, rồi sau đó ngậm lấy một bên nhũ hoa trong miệng. Là em tự nguyện, tôi không khách sáo đâu nhá. Nhưng cậu nhớ nhẹ tay với em một chút. Ừ, tôi nhớ rồi. Cậu bế Thư trên tay rồi đặt cô nằm trên tấm phản nhỏ trong căn phòng. Lần này cậu thực sự để những lời cầu xin của cô vào tai. Cậu không còn ngó lơ như mọi khi nữa, vì cậu biết sau mỗi lần cậu đều để lại trên người của vợ những vết thương. Sau mỗi lần cô đều đau nhức mà không kêu than hay trách móc gì cậu, nên cậu phải là người chủ động kiềm chế. Một ngày dài sau khi đưa mẹ chồng từ căn nhà sập xệ dưới chân núi sang một nơi khác kín đáo hơn, bà Sương vẫn không yên tâm mà quay trở lại để kiểm tra tình hình. Đứng trước căn nhà tranh lợp lá, bà Sương đẩy cửa bước vào. Thu gọn trong tầm mắt của bà là một người phụ nữ già nua đã ngoài 70 tuổi. Thân hình gầy gò, mái tóc điểm bạc và ăn mặc rách rưới, đang ngồi thu mình trong một góc. Bà Sương bước lại gần, tay cầm bát cơm đã nguội lạnh trên bàn đặt ngay xuống trước mặt người phụ nữ. Bà mau ăn đi. Tôi chưa muốn cho bà chết. Bà phải ăn chứ, để mà sống. Người phụ nữ kia chậm rãi ngẩng đầu, ngước đôi mắt lên nhìn bà Sương. Đôi bàn tay chỉ còn da bọc xương chắp lại, giọng điệu của bà thều thào, run rẩy van xin. Con ơi, con cho mẹ ra ngoài đi. Con đừng nhốt mẹ ở đây nữa. Bỗng nhiên, bà lại gọi tôi một tiếng con, ngọt ngào thế nhở? Chẳng phải trước kia, bà chửi rủa tôi, bà không coi tôi là con người sao? Con ơi, mẹ biết mẹ sai rồi, con tha cho mẹ, thả mẹ ra ngoài có được không con? Những việc này chưa là gì so với việc bà gây ra cho tôi đâu. Bà đừng có mong chờ vào việc tôi thả bà ra. Bà phải sống ở đây, tiếp tục chịu đựng, để trả giá cho những việc mà bà làm với tôi. Con ơi là con. Để mặc những lời van xin của người phụ nữ ấy ở phía sau lưng mình, bà Sương lạnh lùng bước đi, không một lần ngoảnh lại. Rời khỏi ngôi nhà tranh tồi tàn, bà ta cẩn thận khóa chặt cửa từ bên ngoài, nhìn chăm chăm vào cánh cửa cũ. Khóe môi của bà khẽ cong lên một nụ cười đầy thỏa mãn. Phía sau cánh cửa ấy chính là thứ mà hơn 20 năm qua bà vẫn hằng mong ước. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã hơn một tháng kể từ ngày dì Hai mất tích, không một ai còn nghe thấy tung tích của dì đâu nữa. Ngay cả cậu Trọng cũng chưa từng nhắc lại sau ngày hôm đó. Còn Thư, mặc dù cô lo lắng trong lòng, từng nghĩ cách đi tìm dì Hai, nhưng vì hứa với cậu rồi nên cô không thể nào thất hứa, đành phải đặt hết sự tin tưởng lên cậu. Tuy dì Hai đột ngột mất tích, nhưng mà người hầu chẳng mảy may nghi ngờ và không có một ai quan tâm đến gì. Trong tâm trí của họ sớm đã hình thành nên một suy nghĩ, một người không tới phủ nữa thì chắc chắn người đó đã nghỉ việc, mà nghỉ việc thì sớm muộn gì cũng có một người khác vào thay thế. Nơi đây sớm có sự nguội lạnh của lòng người và tình yêu thương. Suốt khoảng thời gian qua, mọi thứ trong phủ trôi qua một cách bình lặng, không xảy ra bất kỳ cuộc cãi vã hay xích mích nào. Ngay cả tiếng cười nói vui vẻ cũng dần dần thưa thớt. Như bao nhiêu ngày qua, sau khi làm xong những việc được giao dưới gian bếp nhỏ, Thư quay người trở về phòng riêng. Trên dãy hành lang, cô vô tình đi qua ngang người của Huệ. Thư vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những cuộc chạm mặt đột ngột này. Nhưng điều bất ngờ chính là Huệ lại ngó lơ Thư, cứ như vậy bước về trước và không một lần nhìn lại. Thái độ này của Huệ làm cho Thư ngạc nhiên. Cô không dám tin vào mắt mình. Mỗi lúc khi thấy cô phải làm việc vất vả hay là chẳng may gặp mặt, Huệ đều đứng lại vài phút buông mấy câu bóng gió và chỉ chiết nói kháy cô, nói cho thỏa thích, sau đó mới rời đi. Thế mà dạo gần đây, Huệ lại không làm điều đó nữa. Cứ hễ gặp cô ở đâu, cô ta lại giả vờ như không nhìn thấy, không quan tâm cô, còn phớt lờ cô nữa. Thư xem chuyện này là một điều tốt, không cần phải nghe những lời lải nhải giống như ong bên tai của Huệ, khiến cho cô đỡ căng thẳng phần nào. Thư thấy Huệ không quan tâm đến mình như thế này mãi cũng được, cô liền bớt đi một gánh nặng. Và chuyện duy nhất mà Thư cảm thấy khó hiểu trong hơn một tháng qua chính là việc cậu Phú bỗng nhiên trở thành một con người khác. Nghe người hầu đồn đại, không còn thấy cậu đến mấy quán rượu trong làng để chơi bời với mấy cô gái ở đấy nữa. Họ là ca kỹ nên chắc là không còn ai nghe ngóng. Họ bảo cậu hay lên trên huyện cơ, nghe đâu hình như cậu đang bắt đầu việc làm ăn buôn bán, tự mình kinh doanh mà không nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai. Bà Dương cũng vì chuyện này mà trở nên phấn khởi, bà vui vẻ hơn nhiều. Tuy rằng đôi lúc người làm nói rằng vẫn thấy cậu và Huệ bí mật qua lại với nhau, nhưng mà ít nhất thì việc cậu Phú bỏ cái thói rượu chè gái gú chơi bời là khiến cho người ta kinh ngạc lắm rồi. Chính vì cậu Phú bận bịu như vậy, thường xuyên lên huyện vắng nhà, nên Thư cảm thấy thoải mái và tự do. Cô đi lại trong phủ, tự tin ở một mình khi không có cậu Trọng bên cạnh. Bởi lẽ xung quanh cô chẳng còn bất kỳ mối lo ngại nào nữa. Mọi thứ cứ thay đổi tích cực như vậy, cuộc sống trong phủ dần dần tốt hơn. Buổi trưa muộn, cậu Trọng nghỉ tay sau khi làm xong việc, ngả lưng tựa vào thành ghế, cậu thở dài một tiếng. Từ sáng sớm, cậu phải chuẩn bị dậy sớm, rồi chật vật đến đây, xem cửa hàng, thậm chí còn chẳng có thời gian nhìn vợ mình đến một lần. Gần đây công việc của cậu nhiều lắm, lại thêm vài chuyện riêng trong nhà mà cậu cần phải giải quyết, nên công việc cứ tồn đọng. Chất chồng từ ngày này qua ngày nọ, mãi đến ngày hôm nay, cậu mới có đủ thời gian để giải quyết hết một lượt. Bầu không gian tĩnh lặng trong căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Gương mặt ỉu xìu, không một chút sức sống của cậu bỗng chốc trở nên tươi tỉnh hơn, bởi vì cậu nghĩ rằng người đến chính là vợ cậu. Mọi ngày cứ tầm khoảng giờ này, cô đều mang cơm trưa đến cho cậu. Cơ thể của cậu lập tức trở nên linh hoạt, không còn dáng vẻ uể oải khi nãy. Cậu vui vẻ đứng dậy, hào hứng nhanh nhẹn ra mở cổng. Nào ngờ nụ cười trên môi không giữ được lâu, sau đó hoàn toàn biến mất, bởi vì người đứng sau cánh cửa này không phải là Thư. Liên sao? Cậu Trọng nhẹ nhàng gọi ra một cái tên lạ lẫm. Cô gái đó nhanh chóng mỉm cười. Cậu Trọng, em không làm phiền cậu chứ? À, không phiền. Cô vào đi. Cậu Trọng nhiệt tình mời Liên vào trong. Sau khi đóng cửa lại, cậu giơ tay ra hiệu, rồi đặt một cốc nước trước mặt cô. Mời cô. Vâng, em cảm ơn cậu. Liên nhận cốc nước từ tay cậu Trọng, uống một ngụm, tỏ lòng, sau đó hạ xuống. Cô ta không vòng vo thêm, mà trực tiếp nói thẳng. Em có việc đi qua đây, nên tiện ghé vào đây để nói với cậu vài chuyện mà cậu nhờ em lúc trước. À, phiền cô rồi. Lần sau cô cứ nhờ người báo, tôi chủ động đến gặp cô. Không phiền, không phiền. Cậu đừng để tâm nhiều những thứ này làm gì. Cậu Trọng gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp. Vậy chuyện mà tôi nhờ cô, thế nào rồi? Dạ gần đây, em có theo dõi cậu Phú như lời cậu dặn, nhưng mà cậu ấy lại không làm việc gì bất thường thưa cậu. Không làm điều gì bất thường sao? Cô có chắc như vậy không? Em chắc chắn mà cậu. Em để ý rồi, cậu ấy một thời gian dài rồi, và quả thực là cậu Phú không có những hành động kỳ lạ. Liên khẳng định chắc nịch về điều mà bản thân cô ta vừa nói, quả quyết là không sai nửa lời. Cậu Trọng nghe xong rơi vào trầm tư, suy nghĩ một lúc. Kể từ ngày cậu Phú tuyên bố sẽ bắt đầu làm ăn chân chính, không chơi bời như trước, cậu Trọng đã bắt đầu hoài nghi. Một người như em trai cậu không dễ dàng từ bỏ những thói hư trước đây mà tu chí làm ăn cho được. Khoảng thời gian gần đây, cậu thường xuyên thấy cậu Phú sáng sớm lên huyện, đến chiều muộn mới trở về. Ai cũng nói cậu Phú thay đổi, bắt đầu chuyên tâm làm ăn. Nhưng mà chỉ có một mình cậu Trọng là không tin. Cậu luôn có cảm giác cậu Phú đang âm mưu toán tính điều gì đó đằng sau cái lớp vỏ bọc thay đổi thành một người tốt. Trước đây cậu Phú ăn chơi, thường xuyên ra vào những quán rượu. Và người mà cậu Phú để mắt nhiều nhất chính là Liên. Cũng vì Liên ở bên cạnh cậu Phú một thời gian dài, đủ để có sự tin tưởng nhất định, nên cậu Trọng mới nhờ Liên giúp mình theo dõi cậu Phú. Sau khoảng thời gian đó thì báo lại toàn bộ mọi chuyện cho cậu nghe. Nhưng hình như điều mà Liên vừa nói ra lại không giống điều mà cậu luôn nghi ngờ. Chẳng lẽ em trai của cậu thực sự quyết tâm thay đổi sao? Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, cậu Trọng cứ triền miên mải mê trong suy tư riêng mà quên mất bản thân mình vẫn còn một vị khách đang tiếp đón trong phòng. Liên cầm cốc nước trên bàn uống, uống hết số nước còn lại trong cốc, cô nói tiếp. Cậu Trọng này, cậu đừng quá đa nghi, biết đâu cậu Phú thực sự thay đổi thì sao? Con người ta luôn gặp những chuyện khiến cho bản thân mình phải trở thành một người khác. Cô nói đúng. Chắc là tôi nghi ngờ nhiều rồi. Nén tiếng thở dài vào bên trong, cậu Trọng cẩn trọng suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Liên nói đúng. Có thể sau ngần ấy năm chơi bời, cùng với những lần mẹ phải mệt mỏi và phiền muộn, cậu Phú thực sự đang cố gắng phấn đấu để trở nên tốt hơn. Là một người anh trai, đáng lẽ ra cậu nên ủng hộ, chứ không phải là ngồi đây đa nghi và nhờ người theo dõi em trai mình. Cậu Trọng quay sang phía Liên và hỏi thêm một câu nữa. Gần đây em trai tôi hay lên huyện, không biết nó có đến chỗ cô không? Dạ, thi thoảng thưa cậu. Ngoài những lúc đi gặp mấy người khách hàng thì cậu Phú hay ghé qua chỗ em nghe hát. Nhưng mà cậu ấy không ngủ qua đêm hay là gọi người phục vụ. Cậu Phú chỉ nói chuyện riêng với em một chút. Vậy sao? Vâng vâng, cậu Phú không đến mấy chỗ ăn chơi giống như trước kia. Xem ra em trai tôi thay đổi thật rồi. Cậu Trọng nhẹ nhàng buông lời cảm thán. Cậu Phú thay đổi là điều tốt. Cậu không cần phải lo lắng về chuyện cậu ta lại chủ động tìm tới vợ cậu để gây rắc rối. Trên vai của cậu lại bớt đi một gánh nặng. Còn mẹ cậu vui vẻ hơn, không cần phải lo nghĩ tương lai cho cậu Phú sau này. Mọi thứ cứ như vậy, thực sự tốt đẹp, đúng là may mắn quá. Sực nhớ ra một chuyện, cậu Trọng vội lấy trong người ra một cái túi nhỏ màu đỏ và đưa cho Liên. Đây là tấm lòng của tôi, coi như là quà cảm ơn cô. Bởi vì cô giúp tôi trong thời gian qua. Cậu Trọng à, cái này em không dám nhận. Em đồng ý vì muốn giúp cậu, chứ không phải là vì muốn nhận quà cáp. Mong cậu cứ giữ nó lại. Tôi biết chứ, cô cứ xem như đây là lộ phí đi đường. Và cũng không có nhiều đâu, chỉ là một chút tấm lòng của tôi thôi. Cô cứ cầm lấy. Cậu Trọng à, em thực sự không dám nhận. Cậu giúp em nhiều rồi, lần này coi như em giúp lại cậu đi. Số tiền này em xin từ chối. Liên cương quyết không quà cảm ơn của cậu Trọng. Cô mỉm cười nói tiếp. Chúng ta xem nhau là bạn. Cậu có nhờ giúp gì thì em sẵn lòng giúp. Nên cậu đừng có nghĩ đến chuyện phải mang ơn. Cảm ơn cô Liên. Khi nào có dịp tôi mời cô một bữa cơm được chứ? Chuyện này thì em không từ chối. Liên vừa mới dứt lời, hai người nhìn nhau mỉm cười vui vẻ. Với mỗi người, họ đều coi đối phương là một người bạn tốt. Quan hệ của họ chỉ đơn thuần là bạn bè, khi khó khăn đều giúp đỡ lẫn nhau. Nói thêm một chuyện một lúc nữa, Liên mới đứng dậy cúi đầu. Cậu Trọng, giờ em có việc phải đi trước. Khi nào có dịp, cậu nhớ ghé qua gánh hát nhé. Được, có dịp tôi ghé. À, để tôi bảo người làm, đưa cô ra bến đò. Không cần đâu, em có người đưa đi rồi. Cậu ở lại làm việc, em xin phép. Vậy cô đi đường cẩn thận. Liên gật đầu đáp lại, sau đó quay lưng rời đi. Cậu Trọng lịch sự đi cùng Liên thêm một đoạn đến ngưỡng cửa, sau đó dừng lại. Đợi khi bóng dáng ấy khuất dần, cậu mới quay trở vào trong. Ngay khi Liên vừa bước ra khỏi cửa thì Thư cũng từ đằng xa đi đến. Thấy một cô gái lạ mặt từ trong phòng của chồng mình bước ra, Thư không khỏi nghi ngờ. Dù rằng trước đây cậu có một vài người khách là phụ nữ, nhưng mà đối với cô gái này, Thư lại có một cảm giác không được thoải mái. Khi hai người đi ngang qua nhau, Thư lén nhìn thoáng qua một lần. Cô gái kia có ngoại hình rất quyến rũ, gương mặt tương đối xinh đẹp. Thậm chí, Thư còn cảm thấy có một chút quen thuộc khi chạm mặt với cô gái này. Dừng chân lại, Thư thẫn thờ suy nghĩ, hệt như đang cố nhớ ra chuyện gì đó. Hàng lông mày của cô sa vào nhau, những ký ức tưởng chừng quên lãng nhanh chóng hiện hữu. Và cuối cùng, Thư nhớ ra cô gái kia tên là Liên, là ca kỹ chính trong một gánh hát lớn trên huyện. Trước kia khi còn ở trên huyện, Thư nhiều lần bắt gặp cậu Phú và Liên ở trong gánh hát. Một số lần khác thì hai người họ lại đang trong quán rượu. Ngần ấy lần tận mắt nhìn thấy, Thư sớm có định kiến với Liên. Cô nghĩ Liên là người con gái không đàng hoàng và cô đôi phần giống với mấy ả đào ngoài kia. Sau khoảng thời gian dài, lần này vô tình gặp lại, Liên lại không đi cùng với cậu Phú mà lại bước ra từ trong phòng của cậu Trọng. Trong tâm trí của Thư bây giờ không thể nào ngừng xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Cô tự trấn an bản thân rồi hít một hơi thật sâu, tiến đến căn phòng trước mặt. Thư không gọi cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Ánh mắt của cô dừng lại phía bàn tiếp khách, bên trên đang còn hai cốc nước đang uống dở. Vậy là khi nãy cô không nhìn nhầm, Liên thực sự vừa mới từ nơi này bước ra sao? Thư cô đứng thẫn thờ một lúc, chẳng hề để tâm đến người nào đó đang có mặt trong phòng. Cậu Trọng lại phải chủ động lại gần cô, lên tiếng gọi nhẹ nhàng. Thư đây à? Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Thư lúc này mới thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Cô cười trừ rồi đưa hộp cơm trên tay cho cậu. Em mang cơm, cậu ăn rồi làm việc nhé. Cảm ơn em, tôi đợi em mãi. Sao hôm nay em tới muộn thế? Trên đường gặp chuyện gì sao? Không có, nhà hôm nay nhiều việc nên em đi trễ hơn một chút. Thư ngừng lại đôi mắt, ánh mắt hướng về phía chiếc bàn đối diện. Khi nãy có ai đến đây sao cậu? À, trước lúc em tới, bạn tôi có ghé qua, chúng tôi có nói chuyện một chút. Người bạn đó của cậu là phụ nữ sao? Ừ, sao em biết? Em vô tình thấy lúc ở bên ngoài cửa nên em hỏi thôi. Thư trả lời bằng giọng điệu hời hợt, thậm chí còn mang theo chút khó chịu. Gương mặt của cô hiện rõ vẻ không vui, và dường như cô cũng không muốn che giấu cảm xúc thật của mình. Hai người là vợ chồng với nhau mà, Thư chẳng muốn giấu giếm cậu chuyện gì. Cô cảm thấy bản thân có điều khúc mắc nên nói ra chứ không để trong lòng giống như lúc trước. Thư liền nhìn thẳng vào mắt của cậu Trọng, ngữ điệu của cô đầy mỉa mai. Em thật không ngờ cậu lại quen cả mấy cô ca kỹ bên ngoài. Từ trước tới giờ em cứ tưởng rằng cậu chỉ chú tâm làm ăn thôi chứ. Ca kỹ á? Em đang nói gì thế? Cậu không cần phải giả vờ. Tuy chưa nói chuyện lần nào nhưng em biết cô gái vừa rồi tên là Liên, làm ca kỹ trên huyện, có đúng không? Chuyện này em... Nhìn vẻ mặt bất ngờ của cậu, Thư cười khẩy. Lúc còn ở trên huyện, em tưởng thấy cô ta đi cùng với cậu Phú vài lần rồi. Thì ra là vậy. Nhưng mà... Cậu Trọng còn chưa nói dứt câu, Thư vội vàng cắt ngang ngay. Cậu cũng hay đến chỗ cậu Phú, và sau đó gặp cô ta sao? Cậu đi lúc nào? Sao em không biết? Hay là hai người qua lại lúc cậu đi làm ăn xa? Ơ kìa Thư, em hiểu mình đang nói gì không? Em còn chưa biết tôi và Liên có quan hệ như thế nào cơ mà. Cô ấy là người ra sao? Tại sao em lại vội vàng suy diễn linh tinh như thế? Mấy lời Thư nói khi nãy, cậu nghe không hề lọt tai được câu nào. Giọng điệu giận dỗi đầy nghi ngờ của cô khiến cho cậu cực kỳ khó chịu. Cậu cảm giác như thể Thư đang gán cho mình một cái tội ngoại tình vậy. Xem cậu như một kẻ lăng nhăng. Bản thân đột nhiên bị nghi oan một cách vô cớ, làm cho cậu tức giận. Sự im lặng bất thường bùa vây lấy hai người. Cậu Trọng không nói, Thư cũng chẳng lên tiếng. Mãi đến một lúc sau, cậu Trọng mới thực sự bình tĩnh trở lại. Cậu mới nhẹ nhàng giải thích với cô. Liên là một người bạn, tôi quen được lúc đi làm ăn thôi. Chúng tôi chỉ là bạn bè, tuyệt đối không có chuyện vượt qua giới hạn. Tuy nhiên, tuy Liên là ca kỹ đấy, nhưng mà cô ấy chỉ làm người hát chính ở gánh hát thôi, chứ không làm mấy công việc mà em đang nghĩ trong đầu. Thư cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó gật đầu. Cổ họng của cô nghẹn đắng, cứ nói ậm ừ trong đó. Hóa ra là như vậy. Hóa ra em hiểu nhầm hai người. Em xin lỗi, do em nông cạn, không biết suy nghĩ mà nghi ngờ cậu. Thư à, thực ra tôi... Khi nãy em dùng lời quá đáng để nói về bạn của cậu. Cũng may cô ấy không ở đây, nếu không em lại làm cho cậu xấu hổ rồi. Thư nuốt nước bọt, giọng nói có chút lạc lõng. Cô mỉm cười nhìn cậu. Em xin lỗi, đúng là em thiển cận quá, khiến cho cậu không vui. Sau này em sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn thưa cậu. Thư à, tôi không hề có ý trách em. Tôi chỉ muốn em hiểu rõ tôi và Liên hoàn toàn trong sạch. Vâng, em biết. Vậy nên em mới nói là do em đang nghi, chưa hỏi đầu đuôi ra sao lại vội vàng đổ oan cho người tốt đi ạ. Giọng điệu này của Thư càng nghe cậu càng cảm thấy cô đang giả vờ tin chứ không thực sự tin cậu. Cậu biết khi nãy trong lúc tức giận, bản thân cậu có chút lớn tiếng, cậu muốn xin lỗi, nhưng mà cô cứ nhận hết sai lầm về cô. Thư à, Liên không phải là kiểu người như em nghĩ. Chúng tôi cũng không... Em hiểu chứ, em hiểu mà. Cậu nói điều này nhiều lần lắm rồi, không cần phải nói thêm. Thư không muốn nghe cậu nhắc tên hay bất kỳ điều gì có liên quan đến cô gái tên Liên kia nữa. Và cô cũng hiểu ra bản thân mình đã sai chỗ nào. Cô vội vàng gán tội, đặt định kiến lên một cô gái mà cô chỉ mới nhìn từ xa, chứ chưa từng một lần tiếp xúc. Khi nhìn thấy cậu và cô gái đó, cô không hỏi cậu đầu đuôi ra sao, đã đinh ninh cho rằng cậu có quan hệ không chính đáng bên ngoài. Thậm chí cô còn dùng những lời lẽ không hay để nói về họ. Cô nhận lỗi và không than trách bởi đó là sai lầm của cô. Cô càng không có quyền để giận hờn ai cả. Để em lấy cơm ra cho cậu nhé. Ở bên ngoài lâu, đồ ăn nguội lại không ngon. Thư à? Cậu gọi tên cô, bàn tay bất giác đưa lên muốn nắm lấy tay cô. Nhưng mà cô không nhanh chóng đi ngang qua cậu. Cô lặng lẽ đến chỗ chiếc bàn, cất gọn hai cốc nước đang uống dở đó, rồi đặt đồ ăn lên trên. Cậu ăn cơm đi, em dọn ra rồi. Cậu Trọng ngồi xuống đối diện, cậu khó khăn mở lời với cô. Khi nãy tôi nóng giận, lỡ lớn tiếng với em, cho tôi xin lỗi. Không sao đâu cậu, là do em, cậu không cần xin lỗi. Thư không nhìn cậu lấy một lần, ánh mắt của cô dường như đang cố lảng tránh. Thay bầu không khí có chút não nề, cậu liền bắt đầu một cuộc trò chuyện mới, cố gắng xua đi sự căng thẳng khi nãy. Ăn trưa xong, em ở lại đây cùng tôi, chiều tôi đưa em đi chơi nhé. Trước khi đi, mẹ có dặn em làm một vài việc, em không ở đây với cậu được rồi. Việc mẹ dặn không quá quan trọng thì có thể làm sau, để tôi xin phép mẹ giúp em nhé. Cậu làm như vậy, dù mẹ có đồng ý, thì mẹ cũng không hoàn toàn bằng lòng đâu. Với lại em không muốn đi chơi. Đi cùng với tôi, nên em không muốn à? Đợi dịp khác vẫn chưa muộn, hôm nay em chỉ muốn ở nhà thôi. Ừ, vậy thì tùy em. Cậu Trọng cầm đũa trên tay, khựng lại suy nghĩ điều gì đó, rồi lại buông đũa xuống. Gương mặt của cậu lập tức trở nên nhăn nhó, cố ý bày ra dáng vẻ đáng thương. Thư à, sáng nay lúc làm việc tay tôi bị thương, bây giờ còn đau nhức. Em đút cơm cho tôi có được không? Ở đây có thìa đấy, cậu dùng thay đũa đi, một tay dùng cái này vẫn ăn được cơm mà. Thư đặt chiếc thìa vào bát của cậu, rồi đẩy hộp thức ăn gần chỗ cậu hơn. Không đạt được mục đích, cậu nhất quyết không bỏ cuộc. Dùng thìa thì tôi gắp đồ ăn thế nào? Em giúp tôi một chút nhé. Thư nhìn số đồ ăn được đặt trước mặt. Đồ ăn để lâu nguội rồi, ăn không ngon. Em ra ngoài mua cháo nóng cho cậu. Cậu dùng thìa múc cháo, chắc là hợp hơn đấy. Cô vừa nói xong, liền có những cử chỉ nhỏ để đứng dậy. Cậu vội vàng buông lời chất vấn cô. Em nhất định phải cự tuyệt với tôi đến vậy sao? Lúc trước em đút cơm cho tôi còn được, tại sao bây giờ lại khó khăn với tôi thế? Em có khó khăn gì đâu ạ. Cậu đợi một chút, em ra ngoài mua cháo cho cậu. Thư vừa mới định đứng dậy chuẩn bị rời đi thì cậu Trọng giữ chặt lấy tay của cô, kéo ngược về sau. Cả người cô mất thăng bằng, không đứng vững được, liền ngã nhào vào lòng của cậu. Thư có chút choáng váng sau cú ngã này. Khi bình tĩnh hơn một chút, cô định đứng dậy một lần nữa thì bị cậu ôm chặt trong tay. Dù cô có cố gắng vùng vẫy thế nào, cậu nhất quyết không buông tay cô. Cô quay sang nhìn cậu có vẻ khó chịu. Cậu Trọng, cậu buông tay để em đi. Cậu... Lời nói chưa hết, liền bị cậu chặn lại ngay. Cậu cúi đầu xuống hôn lên môi cô, một tay ôm chặt cô, tay còn lại cố định sau gáy. Nụ hôn ngày một sâu hơn và lâu hơn. Cậu dường như chiếm hết mọi tiện nghi bên trong khoang miệng của cô. Cô liên tục đánh vào người cậu, nhưng phải đến khi cô không còn sức thì cậu mới buông tay. Vừa mới buông lơi một chút, cô vội vàng hít thở lấy không khí. Sau đó cô nhìn cậu gắt gỏng. Cậu quá đáng vừa thôi. Nếu như em còn lạnh nhạt với tôi lại làm chuyện quá đáng nhiều hơn nữa đấy. Nhưng em có lạnh nhạt với cậu đâu chứ. Còn dám cãi sao? Vậy những hành động vừa rồi của em là gì nào? Em nói rồi, em không có. Thử cố gắng giải thích, cô không lạnh nhạt với cậu, mọi thứ cô đều cư xử như bình thường. Chẳng hiểu tại sao cậu lại nói rằng cô không lảng tránh, cô xa cách cậu. Ngồi gần với cậu, cô không nhìn đối diện. Ánh mắt của cô cứ chằm chằm nhìn vào một thứ gì đó. Cậu không ép cô nữa, nhẹ nhàng tựa cằm mình lên bờ vai gầy của cô. Tôi thực sự không có quan hệ bất chính với cô Liên kia. Em đừng giận tôi có được không? Em nói là mình không giận cậu. Chuyện khi nãy là lỗi của em cơ mà. Thư thừa nhận sai lầm của mình và cô nhận lỗi. Nhưng mà hình như cậu lại cho rằng việc cô làm là chống đối cậu. Thư chậm rãi cử động. Cậu cũng vì hành động này mà rời khỏi vai cô. Quay người về phía sau. Cô nhìn cậu. Em không giận, không nghi ngờ. Cậu không cần phải cố gắng giải thích nhiều lần với em đâu. Em nói thật chứ? Ừ, em nói thật. Cậu đừng suy nghĩ quá xa. Cậu nghiêng đầu tựa vào bàn tay nhỏ của cô, sau đó mỉm cười. Nhưng khi nãy em hành xử như thế, Tôi lo lắng cho em, sợ em giận tôi. Chỉ vừa cách đây không lâu, cậu Trọng cảm thấy Thư không còn muốn gần gũi mình. Mỗi lần cậu có ý lại gần cô đều đẩy cậu ra xa một chút. Hiện giờ nỗi lo duy nhất trong lòng cậu là sợ cô không còn muốn ở bên cạnh mình nữa. Bởi vì nỗi lo ấy nên dù cậu có làm đúng hay làm sai thì cậu luôn chủ động xin lỗi cô, chỉ mong cô không rời đi. Cậu ôm lấy cô trong tay, ôm thật chặt, dù như thế nào cũng nhất quyết không buông. Cô đặt một tay lên ngực cậu, cố đẩy cậu ra để giữ khoảng cách, nhưng mà chẳng hề hấn. Nhìn đồ ăn trên bàn, Thư cất giọng. Thế cậu không định ăn cơm sao? Nguội rồi, không còn ngon nữa. Vậy em đi mua đồ ăn khác cho cậu nhé. Không cần, em cứ ở đây, đừng đi đâu. Thư lúc này mới bật cười thành tiếng, rồi cảm thấy lực ôm ở tay cậu rất chặt. Nhớ lại mấy lời khi nãy cậu nói với cô nghi hoặc. Không phải là cậu bảo với em tay của cậu bị thương à? Sao mà em thấy cậu còn khỏe thế này? Tay không còn đau cô đúng không? Ôm em chặt thế này cơ mà. Ừ nhờ. À, bỗng nhiên tôi lại hết đau rồi. Rõ ràng là cậu Trọng đang nói dối. Thư không phải bây giờ mới biết, mà cô phát hiện ra ngay từ đầu rồi. Tay của cậu vốn không hề bị thương, thậm chí chẳng có đến một miếng vải băng bó. Thư quá hiểu chồng mình, cậu bày trò vì muốn nhân cơ hội được gần gũi với cô. Thế nên từ nãy tới giờ, cô mới từ chối mọi yêu cầu của cậu. Cậu cứ như vậy, tựa đầu vào người cô, hơi thở ấm nóng phả lên da của cô, đôi mắt sớm nhắm nghiền và chẳng chịu nhúc nhích thêm một chút. Thư thở dài. Ai, thôi được rồi, cậu không ăn cơm thì em dọn, em còn về nhà làm việc. Cậu lắc đầu thẳng thừng từ chối. Không được, không được, ở đây với tôi, em không cần phải về, có chuyện gì tôi chịu thay em. Cậu ơi là cậu, như thế này không hay, mẹ... Tôi thay em, chịu tội với mẹ, thế nên đừng cứng đầu nữa, ở đây cùng với tôi nhé. Thư bất lực nhìn cậu, chẳng biết phải làm thế nào, bởi vì bây giờ cô muốn rời đi cũng không được, nên đành phải nghe theo lời cậu. Cậu thích cảm giác hiện tại, bình lặng và thoải mái. Mỗi lần bên cạnh cô, cậu đều cảm thấy rất vui. Không những vậy, khi ôm cô thế này, cậu lại càng muốn ôm chặt và không nỡ buông tay. Bầu không gian tĩnh lặng diễn ra chừng một lúc khá lâu. Thư nhẹ nhàng chạm nhẹ vào má cậu ra hiệu. Cậu cảm nhận được sự dịu dàng ấy. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt mơ hồ của cậu say mê gương mặt xinh đẹp đối diện. Sao thế? Em muốn gì nào? Không có, nhưng mà em ngồi lâu trên đùi cậu thế này, cậu không mỏi sao? Hay để em ngồi xuống nhé? Không được, không được, tuyệt đối không được. Cứ để yên thế này cho tôi. Cậu Trọng thực sự cứng đầu, nói mãi rồi mà cứ ngang nhiên làm theo ý của mình. Thư nén tiếng thở dài bất lực vào trong. Ý cậu quyết rồi, vậy cô không muốn thay đổi. Cô chỉ muốn tốt cho cậu nên mới kêu cậu buông tay, chứ chẳng phải có ý định gì khác. Ngồi trong lòng cậu khá lâu, cô sợ cậu mỏi chân và không thoải mái. Nhưng mà đâu có ngờ cậu lại thích như vậy chứ. Cậu Trọng cả nhẹ chóp mũi vào vai cô, hơi thở ấm nóng phả lên khiến cho cô rùng mình. Bàn tay cậu dần dần di chuyển, vuốt ve dọc sống lưng, hệt như đang nâng niu một món đồ quý. Cứ mãi im lặng như vậy, cô không quen, lại còn cảm thấy nhàm chán. Thư mỉm cười chủ động hỏi chuyện. Cậu nhất quyết không chịu ăn cơm sao? Ừ, tôi không đói. Cơm bỏ đi như vậy, cậu không thấy phí sao? Không, không muốn ăn. Chẳng hiểu sao dạo gần đây, cậu lại không có cảm giác thèm ăn với bất kỳ món gì ngoại trừ đồ do chính tay cô nấu. Cậu không động đũa đến dù chỉ một lần, có lẽ vì công việc khá nhiều, thường xuyên lo nghĩ đủ thứ nên tâm trạng của cậu thất thường, làm khẩu vị của cậu không tốt. Thư đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hai người đang ở riêng với nhau, hơn nữa lại không phải trong phủ. Cô thấy đây là một cơ hội thích hợp để hỏi những chuyện mà thường ngày bản thân cô thắc mắc, nhưng mà hồi đấy cô lại không dám tùy tiện nói ra. Cậu Trọng này, hơn một tháng qua rồi, cậu tìm được dì Hai hay là có tin tức gì từ dì Hai chưa? Tâm trạng thoải mái của cậu khi gần gũi với cô bỗng chốc giảm đi đôi phần. Cậu ngẩng đầu, nâng mắt nhìn Thư. Tôi cho người đi tìm rồi. Ít lâu nữa, em sẽ gặp được dì Hai. Thật sao cậu? Ừ, tôi có bao giờ nói dối em đâu. Đợi thêm một thời gian ngắn nữa, tôi đưa em đi gặp dì. Ừ, em biết rồi. Thư vui vẻ ôm chầm lấy người cậu, nụ cười trên gương mặt khiến cô trở nên rạng rỡ hơn. Kể từ ngày cây mơ nói không thấy dì Hai trở về, cũng từ sau ngày rời khỏi căn nhà trên núi, cô rất lo lắng cho dì Hai. Nhiều lúc cô tự hỏi không biết dì hiện tại thế nào, còn sống hay đã chết, tại sao lại không có một tin tức nào. Bây giờ nghe được những lời này từ cậu, cô yên tâm lắm, những lo lắng vướng mắc trong lòng dường như đã được gỡ bỏ. Cậu xoa nhẹ mái đầu của cô, ánh mắt của cậu trở nên nghiêm nghị. Đằng sau lưng cô, dáng vẻ lập tức trở nên trầm lặng. Suốt một tháng qua, cậu không phải là không làm gì hay là phó mặc để mọi chuyện trôi qua, không một lời giải đáp, mà cậu lặng lẽ tìm hiểu mọi chuyện trong âm thầm. Khoảng thời gian vừa rồi không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để cho cậu biết được vài chuyện và làm được nhiều thứ. Hiện tại cậu muốn đợi tới một thời điểm nhất định để cậu chấm dứt tất cả, để quá khứ của trước kia có thể được ngủ yên. Biết Thư mong chờ được gặp lại dì Hai, cậu liền nói vài câu để cô yên tâm. Cậu hiểu tính vợ mình, cô tốt bụng nhưng cũng rất hay lo chuyện bao đồng. Vì không muốn cô làm chuyện nguy hiểm nên hơn tháng qua cậu luôn cho người theo sát để chắc chắn cô không tùy tiện làm theo ý mình. Cũng may vợ cậu còn biết giữ lời hứa, không quậy phá và tự đưa mình vào chỗ khó. Sự yên lặng diễn ra chẳng được bao lâu thì bị giọng nói của Thư cắt ngang. Gương mặt cô nhăn nhó vì đau đớn, hàng lông mày của cô xô lại với nhau. Em hết thương tôi rồi sao? Không phải, dạo này em thấy trong người không được ổn lắm nên em không muốn làm gì. Vừa nghe Thư nhắc đến sức khỏe, cậu Trọng liền hoảng hốt. Không ổn là như thế nào? Em mệt sao? Hay đau ở đâu? Em bị như vậy lâu chưa? Sao em không nói gì với tôi? Cậu Trọng dần mất đi bình tĩnh, lời từ miệng của cậu liên tục nói ra không ngừng. Trước đây đã từng có một khoảng thời gian sức khỏe của Thư không được tốt và cô phải uống khá nhiều loại thuốc. Cơ thể của cô khá lên và dần hồi phục, lúc ấy cậu mới bớt lo cho cô. Gần đây cậu bận bịu công việc, không thường xuyên về bên cạnh Thư. Người làm nói rằng cô vẫn ăn uống đầy đủ, sắc mặt không còn nhợt nhạt. Cậu cứ nghĩ sức khỏe của cô đã không có gì đáng lo ngại. Giờ nghe được những lời này, trong lòng của cậu đương nhiên cảm thấy không yên tâm. Nhìn vẻ mặt sốt sắng của cậu, cô nhanh chóng giải thích để cho cậu bớt lo. Sức khỏe của em không có gì đáng lo ngại đâu cậu. Chỉ là gần đây em cứ cảm thấy cơ thể của em mệt lắm, uể oải nhiều lắm, chỉ muốn nằm nghỉ thôi, chứ không có gì nghiêm trọng. Cơ thể mệt mỏi mà không nghiêm trọng sao? Em coi thường sức khỏe của mình quá. Theo tôi đưa em đến gặp thầy lang. Cậu Trọng cầm tay Thư, vừa định đứng dậy liền bị cô cản ngăn. Cô giữ chặt tay cậu, hắng giọng khuyên can. Kìa cậu, em không sao thật mà. Chắc tại em hay thức khuya nên mới bị vậy. Thôi sau này em ngủ sớm, không cần phải đi khám thầy lang đâu. Nhưng mà tôi không yên tâm, cứ đi khám một lần cho chắc. Cậu Trọng, em ổn thật mà. Cậu đừng bắt em làm việc mà em không muốn. Thư thực sự rất ghét việc đến gặp thầy lang. Trong lòng cô đang có một nỗi lo sợ khi phải đối diện với một thầy lang nào đấy. Cô sợ người ta phát hiện cô có một căn bệnh không thể nào cứu được. Cô rất sợ. Còn cậu Trọng thì lo cho Thư, nhưng mà không thể nào ép buộc cô làm theo ý mình. Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, cậu đành để cho cô tự quyết. Cậu thở dài rồi nghiêm giọng nhắc nhở cô. Sau này tuyệt đối không được ngủ muộn. Làm gì em cũng phải suy nghĩ cho mình, cũng không cần đợi tôi mỗi khi tôi chưa đi làm về. Nhớ chưa nào? Em nhớ rồi mà, cậu yên tâm. Thư lắng nghe lời cậu, sau đó gật đầu đồng ý. Không cần đến gặp thầy lang đủ khiến cho cô hài lòng rồi. Nhưng có lẽ sau này cô cần phải quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Sức khỏe thất thường như vậy lại khiến cho cậu lo lắng. Cậu chạm nhẹ lên má của cô, cử chỉ vô cùng dịu dàng. Bây giờ em thấy trong người thế nào? Có mệt không? Em không sao đâu mà. Có gì bất thường em phải nói ngay với tôi đấy. Vâng, em biết rồi. Cậu kéo cô sát gần bên để cô tựa vào ngực mình. Cậu tự biến bản thân mình thành một chỗ nằm êm ái cho cô. Bàn tay liên tục vỗ về trên tấm lưng nhỏ. Cậu giữ im lặng để Thư dễ dàng chìm vào giấc ngủ trưa. Đến tầm chiều muộn, cậu và Thư mới trở về phủ. Chiều nay cô đến cửa hàng rồi ở lại cùng với cậu mà không báo với bà Sương một tiếng. Nên trước khi về phòng, cậu định ghé qua chỗ bà để nói về việc này. Nhưng ngặt nỗi, bà Sương lại vắng nhà. Hỏi mấy người hầu trong phủ, cậu mới biết mẹ mình đã rời đi từ khi mặt trời còn chưa lặn. Chẳng một ai trong nhà biết bà Sương đã đi đâu, ngay cả đứa hầu đi theo phụ giúp bà Sương cũng không rõ. Bà đi đâu? Tại sao không nói một câu chứ? Bà Sương không có trong phủ, chuyện của Thư lại phải để vào lúc khác vậy. Rồi cậu đưa Thư từ chỗ mẹ mình quay ngược trở về phòng riêng. Chớ trêu thế nào, hai người họ lại chạm mặt cậu Phú. Ba người dừng chân ngay giữa dãy hành lang dài, không khí vô cùng căng thẳng. Cậu Trọng đứng đối diện với em trai mình, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay Thư, rồi chậm rãi kéo cô, lùi lại nép sau lưng mình. Mặc dù mọi người, hay là ngay cả bạn của cậu cũng thừa nhận, cậu Phú có thay đổi trong suốt thời gian qua. Cậu có miễn cưỡng, ép bản thân mình chấp nhận sự thay đổi của cậu Phú, nhưng mà tại sao trong tâm trí của cậu cứ len lỏi một sự đề phòng nào đó? Vô tình chạm mặt nhau, không muốn người thân trong nhà lướt qua nhau như người xa lạ. Cậu Phú chủ động mở lời trước. Anh trai và chị dâu, hai người vừa đến chỗ mẹ sao? Cậu Phú niềm nở lắm, hỏi chuyện cậu Trọng, thế nên cậu vui vẻ đáp lại ngay. Ừ, anh định đến gặp mẹ nói chuyện, nhưng người hầu nói rằng mẹ ra khỏi nhà từ chiều, vẫn chưa về. Vậy sao? Cậu Phú nhẹ giọng trả lời cho qua chuyện. Ánh mắt của cậu Phú nhanh chóng chuyển đến hướng cô gái đang nép mình sau lưng cậu Trọng. Từ sau cái đêm bị cậu Trọng phát hiện, việc cậu có ý đồ bắt ép Thư ra ngoài vào giữa đêm, hai người dường như không còn thường xuyên gặp mặt. Nói đúng hơn là sau ngày ấy, Thư luôn tìm cách để tránh mặt. Mỗi khi nghe thấy cậu Phú ở đâu, thì nơi đó chắc chắn không thể nào nhìn thấy được bóng dáng của Thư. Cậu Phú cũng vì chuyện này mà buồn bã một khoảng thời gian dài, nhưng mà cậu không thể làm gì hơn. Người ấy không muốn nhìn thấy cậu, càng cưỡng ép lại càng khiến sau này cả hai người khó xử với nhau hơn. Bắt gặp ánh mắt của cậu Phú, Thư lập tức quay mặt sang hướng khác, giả vờ không biết chuyện gì. Nhưng mà cậu Phú đâu thể vì một hành động nhỏ nhoi ấy mà ngó lơ được. Cậu ta tươi cười, hỏi chuyện với Thư. Chị dâu, lâu ngày không gặp, trông chị có vẻ gầy hơn so với trước thì phải. Có phải là do anh trai tôi chăm sóc chị không được tốt? Thư vốn định để cậu Trọng nói thay mình, nhưng mà khi cô nghĩ bản thân mình đâu có lý do gì để mà sợ hãi hay là né tránh cậu Phú chứ. Mà hơn nữa, cô càng tỏ thái độ này càng khiến cậu ta cảm thấy cô yếu thế, dễ dàng bị bắt nạt thì sao? Thế nên trước khi cậu Trọng lên tiếng, Thư vội vàng trả lời ngay. Cảm ơn cậu quan tâm, nhưng mà tôi thấy mình so với trước kia không có gì thay đổi. Chắc là do cậu lâu ngày không gặp tôi nên mới thấy tôi như vậy. Với lại cậu Trọng chăm sóc cho tôi rất tốt, cực kỳ tốt. Thế sao? Là do tôi lâu ngày không được gặp nên mới nhầm lẫn một chút. Xin lỗi chị dâu. Để không xảy ra nhầm lẫn này, tôi nghĩ sau này chúng ta nên gặp nhau thường xuyên hơn một chút. Chị dâu thấy thế nào? Nhìn biểu cảm trên gương mặt của cậu Phú, Thư vô cùng bất an. Dù rằng nó có thể là một lời nói bình thường, nhưng mà trong tâm trí của cô lại chẳng thể nào ngừng suy nghĩ xa xôi. Có lẽ khi bản thân mình quá ám ảnh với một điều gì đó thì khó mà trở nên lạc quan khi đối diện được. Sau câu nói này của cậu Phú, Thư im lặng, bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt lấy áo của cậu Trọng. Cậu Trọng biết vợ mình đang lo lắng, thế nên cậu vỗ nhẹ nhàng vào tay của cô, trấn an cô, sau đó hòa nhã tiếp lời của cậu Phú. Hôm nay chị em ở cửa hàng về cũng mệt rồi, anh đưa chị về phòng nghỉ ngơi, cậu về phòng đi. Cậu Phú nghe xong gật đầu, chủ động đứng sang một bên nhường đường. Không kéo dài thêm nữa, cậu Trọng nhanh chóng đưa Thư trở về phòng riêng. Đứng một mình trên dãy hành lang dài chưa có đèn sáng, cậu Phú chậm rãi quay người về sau, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của hai người khuất dần. Trong lòng của cậu Phú không tức giận hay là căm phẫn, ngược lại lại có chút mong chờ. Đặt chân vào phòng, nghe tiếng chút cửa truyền đến bên tai, Thư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô buông tay khỏi người cậu rồi tiến đến nằm dài trên chiếc giường êm ái với một dáng vẻ thực sự mệt mỏi. Lúc này đây cô chỉ muốn nằm yên trên giường mãi như vậy, cả người uể oải, chẳng còn chút sức lực nào. Cậu Trọng nhìn cô vợ nhỏ của mình đang nằm than thở trên giường thì bật cười thành tiếng. Cậu chậm rãi lại gần cô, cậu ngồi xuống ghế hỏi han cô. Em thấy trong người thế nào, có muốn ăn gì không? Thư lúc này mới vịn tay xuống giường làm chủ, sau đó ngồi dậy. Cô vội vàng tựa vào người cậu, cô lắc đầu. Em không đói, cũng không thấy mệt trong người cậu à? Ừ, thế là tốt rồi. Cậu rất muốn hỏi Thư cảm thấy như thế nào sau cuộc chạm mặt bất ngờ với cậu Phú. Nhưng khi nhìn tâm trạng của cô bây giờ, cậu lại từ bỏ ngay suy nghĩ ấy. Lúc đó cô rất hoảng sợ, thậm chí còn nắm áo cậu thật chặt. Bây giờ thấy cô vui vẻ, cậu cũng không muốn làm cô thêm lo lắng. Cậu dịu dàng vén lọn tóc rối của Thư sang một bên. Cậu cúi đầu đặt lên trán của cô một nụ hôn. Muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Ngày mai tôi còn phải đến cửa hàng sớm. Vâng ạ. Thư một mực nghe lời, nhanh nhẹn sắp xếp lại chỗ nằm cho cả hai. Cậu Trọng thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy. Chẳng mấy chốc căn phòng bao trùm bởi một màu đen kịt. Cậu Trọng vừa mới đặt lưng xuống giường, Thư vội vàng lấy tay cậu làm gối. Cô gối đầu lên tay một cách thuần thục lắm. Tận mắt chứng kiến hành động từ chi tiết nhỏ nhặt nhất nên cậu bật cười thành tiếng, chạm nhẹ tay vào chóp mũi của cô. Em có gối của mình rồi, thế mà còn bắt tay tôi làm gối cho em sao? Ngủ bằng cái gối đó không êm tí nào, em không ngủ được cậu à? Có cái gì mà không ngủ được chứ? Em đang viện cớ để giữ chặt tôi, không cho tôi đi đâu có đúng không? Em á, em làm gì có ý đấy? Em không có ý gì cả. Thư không chịu thừa nhận những lời của cậu nói, đúng là nói trúng tim đen của cô. Đúng thật là cô không muốn cậu rời xa mình nên mới cố tình tìm cách níu kéo. Mỗi khi có cậu bên cạnh, cô yên tâm nhiều hơn. Nỗi sợ bỗng chốc biến mất, ngay cả sự cảnh giác cũng được buông lỏng, bởi vì trong đầu cô luôn có một suy nghĩ. Chỉ cần có cậu, cô không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Bao nhiêu ngày tháng không gặp, vào thời điểm ngay khi cô sắp quên đi những chuyện kinh hoàng xảy ra trước đây, thì cậu Phú lại đột ngột xuất hiện. Giây phút nhìn vào đôi mắt của cậu Phú, Thư có linh cảm cậu ta đang mưu tính chuyện gì đó. Một dự cảm về chuyện không tốt chắc chắn lại sắp xảy ra. Nhưng linh cảm thì chỉ là thứ cảm xúc nhất thời được bộc phát trong lòng. Cô không có bằng chứng để chứng minh và chẳng có lý do nào để quả quyết rằng cậu Phú sẽ làm chuyện xấu. Chỉ là những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ đeo bám lấy tâm trí của cô không buông. Nỗi sợ một lần nữa len lỏi trong lòng, khiến cho cô rất cần cậu Trọng ở bên cạnh cô. Thư im lặng cúi đầu, cánh tay nhỏ cố gắng vòng qua ôm chặt lấy tấm thân to lớn của cậu chồng. Cậu không khó chịu, ngược lại còn chủ động kéo cô sát gần bên. Cậu ân cần vuốt ve tấm lưng nhỏ, từng hành động trấn an của cậu chỉ muốn để cô có một giấc ngủ thật sâu. Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng. Màn đêm buông xuống, không một thứ ánh sáng nào soi sáng bên ngoài, cảnh vật giống như đang bị nhấn chìm trong một màu đen tối. Vào khoảnh khắc canh ba, thời điểm mà mọi người đều chìm vào giấc mộng của mình, cậu Trọng tỉnh giấc trên chiếc giường riêng. Cậu quay sang nhìn thấy Thư đang ngủ ngon, cậu cẩn thận để cô nằm xuống gối rồi lặng lẽ đứng dậy. Cậu thay một bộ đồ mới, mang theo một vài đồ vật cần thiết, sau đó âm thầm rời đi. Cậu Trọng đứng trước cửa phòng mình và đưa mắt nhìn xung quanh, đôi chân của cậu không bước đi, dường như cậu đang chờ đợi một người nào đó. Không mất quá nhiều thời gian, từ đối diện, một bóng người nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Cậu Trọng tiến lên phía trước vài bước để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Trong đêm tối, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Dạ bẩm cậu, xe con chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi được rồi thưa cậu. Cậu Trọng chưa vội, thận trọng hỏi thêm vài câu nữa. Lúc mày chuẩn bị đồ, có bị ai nhìn thấy không? Dạ không thưa cậu, con làm việc kỹ lưỡng lắm, không có ai phát hiện ra đâu. Trước khi đến đây gặp cậu, con có kiểm tra lại thêm một lần nữa, nên cậu cứ yên tâm. Đám người đó, xử lý thế nào rồi? Dạ, con mua chuộc đám người đó hết rồi thưa cậu. Bây giờ cậu cứ tự do ra vào, không ai báo lại cho bà chủ biết đâu ạ. Tốt lắm. Đi thôi, để trời sáng thì không kịp. Vâng thưa cậu. Thằng Bân phụ giúp cậu cầm đồ, hai người gấp gáp rời khỏi phủ bằng cửa sau, nơi đó đã có sẵn một chiếc xe đang chờ cậu bên ngoài. Bóng đêm bao trùm vắng vẻ, những tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên mặt đất, phá vỡ sự tĩnh lặng bao trùm. Cậu Trọng phải đi một quãng đường xa mới có thể đến được đây. Đường đi tuy vất vả, nhưng mọi thứ đều phải diễn ra nhanh chóng trước khi bị người nào đó phát hiện. Dừng chân trước một căn nhà cũ kỹ đơn sơ, cậu Trọng ra hiệu cho thằng Bân đứng ngoài trông chừng, nhỡ như có chuyện bất ngờ gì thì phải kịp thời thông báo, còn bản thân mình đi vào một mình trong ngôi nhà kia. Thằng Bân nói những người canh cửa ở đây đều được nó mua chuộc bằng tiền, nên cậu cứ thong thả bước vào mà không hề có một sự cản ngăn. Đẩy nhẹ cánh cửa, âm thanh từ tấm bàn lề rỉ sắt vang lên, ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu vào, khiến cả căn phòng bừng sáng. Ánh sáng ấy thu hút sự chú ý của người đàn bà đang bị trói nơi góc nhà kia, đôi mắt cũng vô thức nhìn lên sau khi nghe tiếng động truyền đến bên tai. Dì Hai. Nhận ra người trước mặt, dì Hai sửng sốt lắp bắp gọi tên. Cậu chủ, sao cậu lại đến được đây thế này? Chuyện đó tôi giải thích với dì sao? Bây giờ dì nói cho tôi biết đi, bà nội đang ở đâu? Nghe cách hỏi của cậu Trọng, dì Hai ngờ ngợ ra điều gì đó, vì chưa thể nào chắc chắn, nên dì ngập ngừng. Cậu Trọng, cậu biết hết chuyện rồi sao? Những chuyện cần biết đương nhiên tôi phải biết. Bây giờ dì nói đi, mẹ tôi nhốt bà nội ở đâu? Trong một ngôi nhà lớn cách đây không xa thưa cậu, là ngôi nhà cũ, trước đây của mẹ cậu. Tôi hiểu rồi, dì ra ngoài với thằng Bân đi, nó sẽ đưa dì về an toàn. Cậu chủ à, cậu định đi gặp bà chủ một mình sao? Đúng. Liệu có ổn không cậu? Chuyện này càng để lâu, càng nảy sinh nhiều vấn đề. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ bà tôi không chịu nổi. Tôi cũng cần phải làm rõ vài chuyện. Dì Hai, dì cứ về trước đi. Vâng, tôi biết rồi, thưa cậu. Cậu Trọng cẩn thận cởi trói cho dì Hai, rồi đỡ dì ra ngoài để thằng Bân đưa dì về. Trước khi đi, dì đang còn lo lắng, liền quay người nhìn theo bóng dáng của cậu Trọng. Trong lòng của dì Hai chỉ mong cậu có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện, có thể khiến cho mẹ cậu buông bỏ hận thù mà quay đầu. Trước đây dì Hai cố gắng thuyết phục, nhưng mà hậu quả luôn bị bà Sương từ chối và nhốt dì vào trong căn nhà này đã hơn một tháng trời trôi qua. Kể từ ngày bà Sương ra lệnh nhốt dì Hai, bà ta mau chóng đưa dì Hai và bà nội cậu đến một nơi khác để không bị phát hiện. Đối với dì Hai, bà Sương cố ý nhốt chứ không hề muốn làm hại gì. Bà ta chỉ không muốn bất kỳ ai biết thêm về việc mình đã làm. Và hơn hết, bà Sương không muốn có người đến chăm sóc mẹ chồng của mình nữa. Suốt một tháng qua, dì Hai nghĩ ra nhiều cách để bỏ trốn rồi báo cho cậu, nhưng mà đều thất bại. Tưởng rằng mọi chuyện đều có một kết cục bi thảm, thật không ngờ cậu Trọng đã nghi ngờ rồi âm thầm tìm hiểu nguồn cơn từ lâu. Tuy rằng trong lòng dì Hai vẫn còn lo lắng, nhưng dì lúc này lại có chút vui mừng. Bởi vì dì nhận ra bóng dáng chủ nhân hoàn hảo nhất của ngôi biệt phủ kia sau nhiều đời đã xuất hiện. Cậu Trọng đi theo sự chỉ dẫn của dì Hai đến một ngôi nhà lớn cách đó không xa. Đứng lại trước cửa, cậu trầm ngâm một lúc để thoáng nhìn ngôi nhà. Nếu như cậu nhớ không nhầm, thì trước đây mẹ cậu từng dẫn cậu tới đây. Ngôi nhà này là ngôi nhà mà ông ngoại xây cho mẹ cậu để bà có một khoảng không gian riêng tư. Sau khi ông ngoại mất, bà Dương không còn đưa cậu đến đây nữa. Mọi thứ dần trở đi vào quên lãng. Cậu không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, mẹ cậu lại biến nơi đây thành nơi để trả thù. Hít một hơi thật sâu, cậu Trọng liền bước vào bên trong. Ngôi nhà này vốn dĩ có khóa ngoài, nhưng mà cậu sớm lên kế hoạch từ trước, nên việc có được chìa khóa hay là mua chuộc mấy tên canh gác chẳng còn là vấn đề nghiêm trọng. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cậu phát hiện trên tấm phản gỗ lớn sát góc tường kia có một người phụ nữ đang nằm co rúm. Cổ tay của bà ta bị trói bằng một dây xích nối với cột nhà. Trên người, trên mặt là những dấu vết thật là kinh hãi. Một bộ quần áo rách rưới, mái tóc trắng rũ rợi và rối bù. Tuy rằng không có thiện cảm với bà nội, vì trước đây bà từng đối xử với mẹ cậu không tốt, nhưng dù sao bà ấy vẫn là bà nội của cậu. Nhìn bà trong tình cảnh thế này, cậu Trọng không khỏi thương xót. Cậu chậm rãi tiến lại gần và lên tiếng. Bà nội, cháu trai của bà đến rồi đây ạ. Người đàn bà ấy dù lớn tuổi, nhưng tiếng nói ở bên tai rất gần nên bà ta hoàn toàn có thể nghe được. 3 năm trôi qua, bị nhốt và bị đối xử không tốt, nhưng bà chưa từng một lần quên đi những người thân của mình, đặc biệt là những đứa cháu. Bà nhận ra giọng nói này, bà gắng gượng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên. Trọng, Trọng đây à? Thằng Trọng có phải không? Dạ vâng thưa bà, là cháu đây à? Đúng là thằng Trọng của bà, đúng là cháu của bà rồi. Bà Tư vui mừng đến nỗi rơi nước mắt, bàn tay gầy gò run rẩy chạm vào tay của cậu Trọng. Suốt 3 năm qua, bà nhiều lần cầu xin con dâu tha thứ cho mình để mình có cơ hội được gặp cháu, nhưng lần nào cũng đều bất thành. Bây giờ cháu trai đích tôn đang ngồi ngay trước mặt, khiến cho bà không dám tin đây là sự thật. Cậu Trọng nắm lấy đôi bàn tay của bà, đôi bàn tay lúc này chỉ còn da bọc xương. Bà nội, cháu đến đây đón bà về. Bà về nhà cùng với bọn cháu nhé. Thế còn mẹ cháu thì sao? Mẹ cháu có cho bà về không? Nhiều năm trôi qua, sống trong cảnh bi thương, bị bà Sương đối xử tàn bạo, bà Tư dần dần có một nỗi sợ vô hình xuất hiện trong tâm trí. Bà sợ con dâu mình khi biết được chuyện này lại tức giận rồi làm ra cái chuyện kinh khủng hơn. Hiểu được sự lo lắng của bà, cậu Trọng trấn an. Mẹ con không nói gì đâu bà nội, bà yên tâm nhé, có con ở đây rồi, chúng ta về thôi. Bà Tư mỉm cười gật đầu, cậu Trọng đứng dậy cởi dây xích trên cổ tay cho bà, rồi đỡ bà bước xuống tấm phản gỗ. Nhưng thật không ngờ, hai người còn chưa đi được vài bước, thì liền bị bà Sương từ bên ngoài chạy vào và chứng kiến tất cả. Bắt gặp con trai mình ở đây, bà Sương sửng sốt không nói nên lời. Nhưng khi biết cậu có ý định đưa bà Tư rời đi, bà Sương lập tức ngăn cấm. Trọng à, con không được phép đưa bà ta đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Buông Rèm Chờ Chồng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này thì có rất là nhiều tình tiết khiến Tâm An vô cùng thắc mắc, liệu rằng cô gái tên là Thư bị mắc bệnh gì mà lại là một căn bệnh khó chữa, Và liệu rằng có một uẩn khúc nào đó giữa mẹ chồng và bà nội hay không, thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 6 của câu chuyện này. Và tập 6 cũng chính là tập cuối của câu chuyện rồi. Thế nên quý vị ơi đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ của tập truyện, và chúng ta tiếp tục lắng nghe vào tối nay nhé. Và Tâm An xin chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.